Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 194, Đồ Thành. Ngày thứ hai, ngày mới hơi sáng. Thỏ nhỏ, người ngày hôm qua không nói tự mình không được a? Làm sao hôm nay còn có tinh lực dạo phố? Lộ Viễn là nghĩ không minh bạch vì cái gì nữ hài tử vừa đến dạo phố đến thời điểm cảm giác tựa như là như điên cuồng. Hôm qua là ngày hôm qua, hôm nay là hôm nay. Ngươi hôm nay nhất định phải bồi ta đi dạo. Tiểu Vũ giơ lên bốc đồng cằm nhỏ, hướng Lộ Viễn nhíu mũi. Liền không thể ngủ thêm một lát nha. Hiện tại chó còn không có rời giường đây, vậy ta bỏ mặc. Vừa nói, Tiểu Vũ vác lấy Lộ Viễn cánh tay đi ra Mân Côi Tửu Điếm. Không vui, có phải hay không hai cái này? Theo Đái Mộc Bạch cái kia hỗn đản cung cấp cho sự miêu tả của chúng ta xem hẳn là hai người. Kia, đêm qua bọn hắn đem Đái Mộc Bạch cả đến gần chết về sau. Liền đến Mân Côi Tửu Điếm bên ngoài nằm vùng. Không có sai, không vui kết hợp Đái Mộc Bạch thuyết minh tăng thêm mấy năm trước ấn tượng một cái liền đã xác. Định Tiểu Vũ chính là năm đó bạo quẳng hắn tiểu nha đầu. Không vui, khác trước đi qua, chân trời cùng lão ngỗng hai người một cái đem hắn kéo trở về. Hai người các ngươi hỗn đản đang làm cái gì? Lại không lên, tiểu nha đầu này sẽ chạy mất. Không vui gấp, nhiều năm như vậy thật vất vả nhìn thấy kẻ thù. Hắn là tuyệt không có khả năng buông tha. Người trước nhìn một chút người đứng bên cạnh hắn là ai? Có phải hay không Lộ Viễn? Nghe xong, Lộ Viễn, hai chữ này. Không vui trên người hỏa khí lập tức đi 7 điểm. Híp mắt, quan sát tỉ mỉ. Thật đúng là mẹ nó là Lộ Viễn. Mặc dù bọn hắn ba người chỉ ở Thiên Đấu Thành thấy xa qua hai lần Lộ Viễn. Vẫn là tại mấy năm trước đó. Nhưng mấy năm này, Lộ Viễn hình dạng trên cũng không có biến hóa quá lớn. Đái Mộc Bạch con chó kia đồ vật nghĩ xáo lộ nhóm chúng ta. Nhường nhóm chúng ta chết trên tay Lộ Viễn. Chân trời tức nghiến răng nghiến lợi. Đi, trở về tiếp tục làm Đái Mộc Bạch cái kia cẩu nhật. Không vui phi thường quả quyết. Thù này không báo. Tiểu nha đầu này bây giờ cùng Lộ Viễn. Vậy hắn không có biện pháp. Cũng may còn có một cái Đái Mộc Bạch nhường hắn chút giận. Không vui, Lộ Viễn kia biến thái có phải hay không phát hiện chúng ta? Lão ngỗng nhìn thấy Lộ Viễn dừng lại, nhìn xem phương hướng của bọn hắn, lập tức hoảng đến một nhóm, liền hai chân cũng bắt đầu như nhũn ra. Chạy, không vui hô to một tiếng, dẫn đầu chạy trước, không vui, chờ đã nhóm chúng ta. MMP, chân trời cùng lão ngỗng ở phía sau mắng cái này hỗn đản không tử tế. Thỏ nhỏ, hôm nay sợ rằng là không có biện pháp dạo phố. Lộ Viễn thanh âm đột nhiên vang lên. Đem trong ngực nửa hũ rượu uống một hơi cạn sạch. U sắc trường kiếm sau đó một khắc đã giữ tại trong tay. Thế nào? Tiểu Vũ còn là lần đầu tiên gặp Lộ Viễn bộ dạng này thần thái. Sắc mặt nghiêm túc, đã không có loại kia say khướt thần sắc. Làm sao tới nhiều như vậy hỗn đản? Lộ Viễn lời còn chưa dứt. Chân trời đã xuất hiện vô số màu đen điểm lấm tấm. Oanh tương đương, màu đỏ sậm hai cánh sau lưng Lộ Viễn hiển hiện. Mở rộng, chỉ là một lần đập hắn liền đã xuất hiện tại ngàn mét trên không trung. Thứ ba hồn kỹ, kiếm trận, u sắc trường kiếm hướng lên trời một chỉ. Mênh mông hồn lực trên bầu trời tác thác thành bạo tán. Ngay sau đó hình thành vô số điểm lấm tấm. Tại hồn lực tác dụng dưới, ngưng tụ thành từng chuôi màu đen lưỡi dao. Bá bá bá bá bá. Chấm ngoặc kép. Tại Lộ Viễn tinh chuẩn khống chế dưới, những này hồn lực lưỡi kiếm rơi vào tác thác thành từng cái đường đi phía trên. Dày đặc đinh đinh tiếng vang đem tác thác thành cư dân toàn bộ bừng tỉnh. Dẫn đầu kịp phản ứng chính là thất bảo Lưu Ly Tông tại tác thác thành y quán. Sau đó là võ hồn chủ điện cùng tác thác thành thủ thành binh. Lúc này, chân trời loang lổ điểm đen ngay tại trong khắc thời gian này đã cự ly tác thác thành không đủ ngàn mét cự ly. Địch tập, địch tập, địch tập, tà hồn sư đến rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, toàn bộ tác thác thành ngay trong nháy mắt này vang lên tiếng còi. Tiểu Vũ nhìn xem từ trời rơi xuống Lộ Viễn, Môi đỏ có chút nhếch lên. Nàng mới vừa rồi còn không minh bạch Lộ Viễn làm như vậy đến cùng là vì cái gì. Hiện tại đã hiểu. Nguyên lai cái này ra hỏa là lại cho toàn bộ Tắc Thác Thành kéo còi báo động. Ngàn mét cự ly. Đối với người bình thường tới nói có lẽ cần một đoạn thời gian. Nhưng đối với cường giả tới nói chỉ là thời gian nháy mắt. Ngay tại Tắc Thác Thành kéo còi báo động mấy hơi thở về sau. Bầu trời xuất hiện kinh khủng năng lượng ba động. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, từng đạo công kích tại Tắc Thác Thành bên trong ầm vang nổ vang. Bầu trời đã xuất hiện mấy trăm tên hồn thánh trở lên phi hành loại tà hồn sư. Đối với những cường giả này mà nói, Tắc Thác Thành những cái kia thủ thành binh bất quá là sâu kiến thôi. Ngay tại bọn hắn bay vào không bao lâu về sau, đại lượng tà hồn sư đã công phá cửa thành. Thậm chí còn có rất nhiều đánh mất tâm trí người bình thường tay cầm ra các thần nỏ hướng về phía. Trong thành một trận mãnh liệt bắn. Xì tương đương, trên bầu trời không khí kịch liệt bắt đầu vặn vẹo. Một đạo nhanh giống như thiểm điện hào quang màu đỏ từ trên trời giáng xuống. Oanh tương đương, oanh tương đương, oanh tương đương, nương theo lấy ba tiếng khí thế trên trầm đục. Lộ Viễn tuần tự mở ra đệ nhất hồn kỹ phun trào. Thứ tư hồn kỵ kiếm ý chí, cùng hồn cốt kỹ năng hắc ám chi hỏa. Thứ tám hồn kỹ, thừa phong phá lãng, từng đạo tấm lụa kiếm khí từng làn sóng theo mũi kiếm phun ra mà ra. Đón lấy đã đón khoảng cách gần hắn không đủ độ cao 50 mét hào quang màu đỏ. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, hồng sắc cùng màu đen va chạm sinh ra khí lãng lấy tiếp xúc điểm hướng chu vi khuếch tán. Như là như sóng to gió lớn cuốn sạch lấy toàn bộ Tắc Thác Thành. Chung quanh phòng ốc tại thời khắc này toàn bộ bị lật tung. Va chạm phía dưới, Lộ Viễn che chở Tiểu Vũ hướng về sau trượt. Cho dù là đã đem u sắc trường kiếm cắm vào mặt đất. Vừa rồi cuồng bạo năng lượng vẫn là đem hai người bọn họ đẩy đi ra xa mấy chục mét cự ly. Cũng may Lộ Viễn bao quanh kiếm khí ngăn cản lại phần lớn công kích. Mới khiến cho hai người không có bị thương tổn. Ầm ầm, một đạo thân ảnh màu đỏ từ trời rơi xuống. Đem chung quanh đá hoa cương mặt đất toàn bộ đạp nát. Kích thích đá vụn tại bàng bạc hồn lực tác dụng dưới hướng phía Lộ Viễn bắn trụm mà tới. Cực kiếm trận, vô số hồn lực lưỡi kiếm tại Lộ Viễn lăng không khống chế phía dưới bay lượn mà đi. Đinh đinh đinh đinh đinh. Chấm ngoặc kép, từng đợt tiếng nổ đùng đoàng giữa không trung vang vọng. Mỗi một lần đá vụn cùng hồn lực lưỡi kiếm va chạm đều có thể sinh ra từng đoàn màu xám. Thạch vụ, tấn, tấn, tấn, nấc, Lộ Viễn ôm lấy vỏ rượu, uống một hơi cạn sạch. Yên tâm đi, loại này tình huống ta có thể đối phó. Tiểu Vũ có thể nhìn ra được trước mặt người này mạnh phi. Thường, tự hồ so Lộ Viễn còn mạnh hơn. Loại này thời điểm nếu như nàng còn muốn cho Lộ Viễn bảo hộ. Vậy sẽ chỉ kéo Lộ Viễn chân sau. Ba tương đương cố lên. Chờ nhóm chúng ta sau khi đi ra ngoài ta cho ngươi càng nhiều. Tiểu Vũ tại Lộ Viễn trên gương mặt. Nhẹ nhàng hôn một cái. Hai chân có chút phát lực đã nhảy ra mấy chục mét bên ngoài. Loại này thời điểm nàng có thể làm chính là tìm chính trên có thể ứng đối đối thủ. Tại Lộ Viễn bên người như thế mấy năm nàng thế nhưng là không ăn ít tiên phẩm dược thảo. Nhất là ăn kia một gốc tương tư đoạn trường hồng về sau. Thực lực ngày vẻn vẹn tăng trưởng. Tin tưởng qua không được bao lâu liền có thể trở thành một tên hồn đấu la. Vừa rồi tại bầu trời phóng thích hồn kỹ người chính là ngươi đi. Sát lục chi vương đi qua màu xám thạch vụ xuất hiện tại Lộ Viễn trước mặt. Thanh âm của hắn khàn khàn. Đã không có một tia nhân loại vốn có khí tức. Hắn sở dĩ tìm tới Lộ Viễn. Cũng là bởi vì vừa rồi tại tập kích Tắc Thác Thành thời điểm. Cái phương hướng này xuất hiện một cái cường giả đưa tới chú ý của hắn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.